Chương 236, Kiến Văn sắc bá khí. Coi chừng đầu bên trong xuất hiện ý nghĩ này suy đoán về sau, cầm trong tay trường kiếm thâm niên luân hồi giả, trên trán trong nháy mắt liền tràn ra tầng tầng vết mồ hôi lạnh theo cái kia không tính cương nghị khuôn mặt, chậm rãi trượt xuống. Tránh múa vết mồ hôi từ khuôn mặt trượt xuống đến cái cằm, lại từ cằm chỗ hướng xuống đất nhỏ xuống. Vết mồ hôi giọt rơi xuống mặt đất về sau, cùng mặt đất huyết dịch hoàn mỹ lăn lộn hợp làm một thể. Thậm chí còn tóe lên mắt thường khó gặp một tiểu đóa dòng máu hoa nhi. Trái tim giống như là lắp đặt động cơ một dạng, bay nhảy, bay nhảy, bay nhảy địa điên cuồng nhảy loạn. Trong óc thật giống như có một thanh âm tại nói cho hắn biết, mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy một giây sau hắn liền sẽ chết, một giây sau nhất định sẽ chết. Hắn cơ hồ không kịp tiếp tục suy nghĩ cái gì, không kịp suy nghĩ chính mình đồng bạn, đồng dạng thân là thâm niên luân hồi giả song đao trắng hắn, vì cái gì không khỏi rượu liền chết. Hắn thậm chí không kịp qua quay đầu nhìn một chút, địch nhân dáng dấp lớn lên thế nào, đến cùng có phải hay không vừa rồi cái kia kỳ kỳ quái quái lạ lẫm thiếu nữ động thủ. Cầm trong tay trường kiếm nam nhân cấp tốc một cái nhảy vọt, đột nhiên nhảy đến 10 meter có hơn địa phương. Khi hắn rơi trên mặt đất thời điểm, vừa lúc dẫm tại một cái đầu to đinh bộ đội thi thể binh lính bên trên. Thi thể lồng ngực trong nháy mắt bị hắn dẫm đạp địa lo mở xuống dưới, rất lợi hại hiển nhiên là bị dẫm đạp đoạn xương sườn cái gì. Bất quá dù sao cái này ngân hà mắt to đầu đinh bộ đội binh lính đã chết, liền xem như đem đầu hắn dẫm bạo cũng không làm nên chuyện gì. Vững vàng kéo ra 10 meter khoảng cách về sau, cầm trong tay trường kiếm nam nhân ở thơ y điếm na y, mới dám quay người lại thể đến, ánh mắt hướng phía vừa rồi đứng thẳng phương hướng nhìn lại. Trong một chớp mắt hắn đồng tử cũng là co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình đồng bạn thi thể, hắn thị lực tự nhiên là vô cùng tốt, mà lại cùng song đao tráng hán hợp tác cũng có tốt thời gian mấy năm, dù cho song đao tráng hán hiện ở trên mặt che kín vết máu, nhưng hắn trước tiên liền có thể nhận ra được đối phương tại vị trí này, cái góc độ này, vừa dễ dàng rõ ràng trông thấy. Đồng bạn trên mặt ngưng kết lấy hoảng sợ, e ngại, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, không cam lòng, oán hận phức tạp biểu lộ. Nhưng là giờ này khắc này những này phức tạp biểu lộ, đã không còn có biện pháp biến ảo, bởi vì song đao tráng hán đã triệt để chết, đầu đều bị người chặt xuống, trừ phi là hấp huyết quỷ cái gì huyết mạch, nếu không lời nói đầu bị chặt xuống, tuyệt đối là một con đường chết mà thôi. Mà cầm trong tay trường kiếm liền cái tên đều không có thâm niên luân hồi giả, cũng là đồng thời nhìn thấy cái kia hung thủ giết người thân ảnh lại no y hắn tại tinh du ký trong thế giới, vì chiếm lấy cầu vồng thạch giết nhiều người như vậy. Bên trong còn bao gồm rất nhiều vô tội quần chúng, dưới loại tình huống này còn xem người khác vì hung thủ giết người, thật tình không biết hắn mình mới là lớn nhất đao phủ. Đương nhiên đối với bọn hắn thâm niên luân hồi giả mà nói, bước số là cái gì có thể ăn sao đã không thể ăn, lời nói bọn họ tại sao phải có bước số thứ này đâu. Đây là vừa rồi cái kia mái tóc màu đen nữ hài tử tê hoàn toàn liền không có nhìn thấy nàng đến tuột cùng là như thế nào xuất thủ, thậm chí liền nàng thân ảnh cũng không có cách nào thấy rõ ràng. Loại tốc độ này quả thực là không thể tưởng tượng. Cầm trong tay trường kiếm thâm niên luân hồi giả trong nháy mắt liền nhận ra thân phận đối phương. Cái này không phải liền là vừa rồi cái kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thiếu nữ tóc đen sao? Nguyên lai thiếu nữ này cũng không phải là thoát đi, cũng không là thế nào, mà chính là ra tay giết người. Mấu chốt nhất một điểm chính là vừa rồi chính mình hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nói cách khác, nếu như đối phương giết không phải song đao trắng hán, mà là chính hắn lời nói, khả năng mình bây giờ liền chết đi. Có thể người chết cũng là hắn. A mồ hôi lạnh cũng không có bởi vì biết người nào xuất thủ mà ngăn lại, ngược lại là tràn ra càng nhiều vết mồ hôi. Liên liên hắn phía sau lưng danh quý y phục vải vóc, đều đã bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. Muốn chạy trốn sao? Thế nhưng là lấy vừa rồi nữ hài tử này tốc độ, ta khả năng vừa mới chuyển thân thể, liền sẽ bị từ phía sau đánh lén giết chết. Ta đáng giận đến tột cùng là từ nơi quái quỷ gì xuất hiện ra hỏa. Cái thế giới này nước sâu như vậy sao? Cái này luân hồi thế giới đơn giản cũng là tại hấu người á. Thực bọn họ những này thâm niên luân hồi giả nếu như làm việc khiêm tốn một điểm, không thương tổn cùng vô tội lời nói, khả năng không gian nói chuyện phiếm bầy liền sẽ không bắn ra bầy nhiệm. Vu liền giống với hải tặc vương trong thế giới, cái kia hợp pháp xuyên Việt giả một dạng. Người xuyên Việt kia cũng không có đối hải tặc vương thế giới tạo thành cái gì phá hư, cũng không có đối hải tặc vương thế giới quan trọng nhân vật trong vở kịch ra tay, cho nên không gian nói chuyện phiếm bảy cũng không có đem hắn thêm tại tất sát trên danh sách. Mà luân hồi giả loại này khắp nơi gây sự tình, không giết người liền không thoải mái, sâu mọt cũng là không gian nói chuyện phiếm quần thủ mục quan trọng đánh dấu, nhìn thấy liền sẽ bắn ra 7 nhiệm vụ. Chỉ cần là bắn ra 7 nhiệm vụ đây tuyệt đối là bên trên nói chuyện phiếm 7 tất sát bảng danh sách. Cho nên nói bọn họ sẽ bị không gian nói chuyện phiếm 7 truy sát, hoàn toàn là bởi vì thái làm, thái cản rỡ. Nếu là điệu thấp một chút như vậy lời nói, khả năng liền bình an vô sự. Cầm trong tay trường kiếm thâm niên luân hồi giả, cước bộ không lưu dấu vết sau này rút lui. Hắn cảm giác mình tuyệt đối không phải thiếu nữ kia đối thủ, cho dù là liều lên sở hữu bài, lại thêm chính mình đầu này mạng giả, đoán chừng cũng không là đối thủ. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ đối sách thời điểm, thiếu nữ này thanh thúy êm thai thanh âm, lại một lần nữa truyền tới, ngươi hẳn là còn có một vị đồng bạn A gia hỏa kia ở đâu, nếu như ngươi nói ra đến lời nói, ta khả năng sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng. Thanh lãnh ngữ khí tuy nhiên không mang theo bất luận cái gì sắc ý, nhưng là để cho người ta không khỏi đầu đổ mồ hôi lạnh. Khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khí thế từ xì nổ mì dạ cả gù dạ trên thân bắn ra. Thâm niên luân hồi giả trong lòng bên trên, giống như là bị trói ở một khối đá lớn một dạng, cái này tuy nhiên không phải bá vương sắc bá khí, nhưng đây cũng là xì nổ mì dạ cả gù dạ tại bên trong sân đấu, ma luyện đã lâu. Thuộc về nàng khí thế, loại khí thế này thực hiện tại người bình thường trên thân lúc, rất có thể sẽ để người bình thường ngất đi. Mà cho dù cái này thâm niên luân hồi giả cũng không phải là người bình thường, nhưng như cũ cảm nhận được lớn lao cảm giác gáp bách, loại này cảm giác gáp bách, vờ ơ y ma để hắn khó mà dâng lên một tơ một hào phản kháng suy nghĩ, càng làm cho hắn làm kinh hồn bạt vía một điểm chính là cái này kỳ quái thiếu nữ là làm sao biết mình còn có một đồng bạn, phải biết bọn họ mới vừa tới đến tinh du ký thời điểm, liền đã tách ra đi, ai chẳng lẽ bọn họ vừa đến nơi đây thời điểm, liền đã bị người để mắt tới. Mở nói đùa sao, nếu là ngay từ đầu liền bị để mắt tới. Vì cái gì đối phương không xuất thủ trước mà chính là các loại chết rất nhiều người về sau mới ra tay, chẳng lẽ thiếu nữ này thực cùng mặt đất những thi thể này, không phải người một đường, ý nghĩ này đem thâm niên luân hồi giả chính mình cũng giật mình. Nếu như không phải người một đường lời nói, vậy đối phương hẳn là bởi vì hắn người nguyên nhân tới nhắm vào mình bọn người. Cho nên nói, đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu, nhưng mà đáp án này cho dù hắn muốn cái 7-8 giờ, đều khó có khả năng nghĩ ra được. Mà xí nổ mị dạ cả gũ dạ liền càng thêm không có khả năng đem chân tướng nói ra. Mặc dù nói đi ra cũng không có cái gì chỗ xấu, nhưng cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Lại thêm cái này thâm niên luân hồi giả, có tư cách biết chân tướng sự tình sao không có nhìn thấy đối phương trả lời chính mình. Xí nổ mị dạ cả gũ dạ đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng chợt lại thờ ơ khẽ cười một tiếng, không muốn trả lời sao, đồng đội tình còn rất sâu, bất quá ngươi không trả lời. Ta cũng không biết trong lòng ngươi tại hạ lấy cái gì, a kiến văn sắc bá khí có một cái chi nhánh, là có thể cạn tầng tâm. Kiến văn sắc bá khí năng lực chi nhánh rất nhiều, thí dụ như, phạm vi cực lớn, thấu thị, rất nhỏ cảm giác, siêu viễn cự ly cảm giác các loại. Cạn tầng tâm cũng là bên trong một cái tiểu chi nhánh, nhưng chỉ có thế duyệt lớn nhất cạn tầng ý nghĩ, mà lại thực lực mạnh mẽ hơn chính mình lời nói, cái gì đều không ra. Bất quá đây đối với xì nổ mì dạ cả gũ dạ mà nói hoàn toàn là đã đầy đủ. Bởi vì cái này thâm niên luân hồi giả đã lâm vào một loại hoảng sợ trạng thái bên trong, đang sợ hãi trạng thái phía dưới, hắn ý nghĩ toàn bộ đều toát ra tới. Cho nên dù cho đối phương không nguyện ý trả lời, xì nổ mì dạ cả gũ dạ cũng đã biết, nàng chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi còn có một đồng bạn là tại tây phương hướng, đại khái 7-8 cây số nơi khác phương A Ngô. Ta còn giống như nhìn ra hắn hình dạng thế nào. Ta nghĩ ta đã biết, cho nên ngươi có thể thanh thản ổn định, qua cùng ngươi một đồng bạn khác. Shinobi giả cả gũ giả thoại âm rơi xuống thời khắc, cầm trong tay trường kiếm thâm niên luân hồi giả trên mặt. Có thể nói là trong nháy mắt hiện ra đủ loại khó có thể tin biểu lộ. Làm sao có thể điều đó không có khả năng, ai chính mình vừa rồi rõ ràng thứ gì đều không có nói ra, ai cho nên nàng là làm sao biết, bỗng nhiên ở giữa một đạo hiệu nghiệm tại luân hồi giả trong óc chợt lóe lên. Hắn khó có thể tin trừng mắt xì nổ mì giả cả gù giả, không thể tưởng tượng kêu lên, ngươi thế mà lại tâm chữ còn không có nói ra trong tích tắc, hắn giống như là bị bóp lấy cổ như con vịt một câu cũng nhả không ra. Bởi vì hắn đã trông thấy thiếu nữ tóc đen kia, đột nhiên biến mất tại chính mình tầm mắt bên trong. Cầm trong tay trường kiếm thâm niên luân hồi giả trong lòng, hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là xong đời, mà hắn ý nghĩ này cũng không có nghĩ sai, hắn suy đoán là thành lập, hắn xong đời. Nặng nghề thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất, huyết dịch từ vết thương bộ vị phun ra ngoài, tựa hồ là bởi vì bị chặt rơi đầu nguyên nhân, chảy máu lượng có thể nói phi thường lớn, cảm giác tựa như là không có đóng rơi vòi nước một dạng. Shinobi giả cả gụ dạ cũng không có để máu tươi, nhiễm đến nàng giày hoặc là trên quần áo. Liên liên sát người thời điểm cũng là dùng cánh tay tới làm chân, chém ra giản kỳ ạ cụ khí lưu đánh chém. Sau đó trực tiếp liền đem cái này thâm niên luân hồi giả đầu cho chặt xuống. Thu về luân hồi đồng hồ Shinobi giả cả gụ dạ đem đối phương luân hồi đồng hồ thu về rơi về sau, nàng tích phân số dư con ở lại bên trong nhất thời thêm ra 500 tích phân. Lại thêm vừa rồi cái kia thâm niên luân hồi giả, chuyến này thu nhập thêm liền kiếm lợi 1.000 tích phân. Nàng một đường xa xưa chạy tới, chính là vì giết hai cái luân hồi giả, vẫn là mát trị số. Hiện tại chỉ còn lại cao y củ ô y củ nở dê a giết chết cao y củ ô y củ nở dê, nhiệm vụ liền có thể tại trong vòng một canh giờ hoàn thành. Lần này bầy nhiệm vụ, coi là vô cùng đơn giản. Shinobi giả cả gụ giả yên lặng lắc đầu. Nàng thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đến tại mặt đất bên trên những thi thể này lưu cho cái thế giới này người xử lý đi. Đợt, tốt, hôm nay bắt đầu bạo càng lần này chắc chắn không phải, tiếp xuống hẳn là còn có 2 chương.